Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1995. Đệ 1995 chương đánh cái gì oai chủ ý. Tại Hạ Thiên Cảnh khi, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần còn có thể dựa vào sư phó cùng Tằng Tổ Phụ. Nhưng ở Thâm Nguyên Địa Ngục liền hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không phải kiên cường nghị lực chống đỡ, hai người đã sớm tiêu hao quá mức sức cùng lực kiệt. Nhưng lại như cũ kiên trì tiếp tục vận dụng bí thuật chạy trốn. Kia màu đen lực lượng sắp dừng ở thuyền con thượng, đang ở Ngô Thanh Thiền bất đắc dĩ chuẩn bị kích phát đồng tâm lệnh khi. Đột nhiên A Đại trên cổ treo một cái màu đen ốc biển bay lên. Vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng mặt ngoài lập lòe một tầng như là phù văn giống nhau phức tạp hoa văn. Một đạo quỷ dị thanh âm từ ốc biển trung vang lên. Ngay sau đó thanh âm kia thẳng tắp hướng phi xuyên thấu kia màu đen năng lượng mà đi. Ngô Thanh Thiền liền đình chỉ trên tay muốn kích phát đồng tâm lệnh động tác. Ba người ăn ý sử dụng toàn thân cuối cùng lực lượng lại lần nữa kích phát rồi bí thuật thêm vào. Thuyền con, ầm ầm ầm, ở thuyền con thuấn di đồng thời. Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau đem toàn bộ mặt biển đều nổ tung một cái thật lớn lốc xoáy. Đồng thời cũng ngăn trở Đại Kình Vương mấy tức bước chân. Cũng đúng là này mấy tức thời gian, làm hắn bỏ lỡ truy kích tốt nhất cơ hội, chờ lốc xoáy biến mất, Đại Kình Vương khổng lồ thân mình lại lần nữa hướng tới thuyền con đuổi theo đi sau. Hắn lại phát hiện đột nhiên mất đi thuyền con hơi thở dao động. Đại Kình Vương chìm vào trong biển, không ngừng lần lượt thuấn di tìm kiếm, lại đều mất đi thuyền con tỏa định phương hướng. Hắn cơ nhiên làm vài tên dị tộc tiểu gia hỏa ở mí mắt phía dưới liền như vậy chạy trốn thành công. Cuối cùng giận dữ ngửa mặt lên trời rít gào phát tiết. Hắn lại ở biển máu chung tìm kiếm hơn 10 ngày. Xác định rốt cuộc truy tung không đến thuyền con cùng mấy người hơi thở sau. Mới không cam lòng hướng tới Đại Kình nguy hiểm lĩnh vực chìm vào ở biển sâu bên trong. Mà lúc này liền ở Đại Kình Vương biến mất địa phương một vạn mễ ngoại biển rộng thượng phiêu đãng. Một diệp ngà voi bạch thuyền con, mặt trên nằm ba gã hài đồng, tuy rằng trợn tròn mắt nhưng lại như là tê liệt giống nhau vô pháp nhúc nhích. Một người thanh tú nam tử tâm tư không ngừng chuyển động ngồi ở thuyền con một góc. Một người cường tráng đại hán lo lắng 10 phần ngồi ở ba gã hài đồng bên cạnh bảo hộ. Sau đó một bên cảnh giác bốn phía biển rộng cùng một khắc giác thuyền con thượng nam tử. Đúng là chạy trốn thành công Ngô Thanh Thiền mấy người. Ngô Thanh Thiền ba người sử dụng bí thuật tiêu hao quá mức đến quá lợi hại. Đã ở vào toàn diện hư thoát trạng thái. Đừng nói vận dụng linh lực cùng tinh thần lực. Đó là động nhất động thân thể đều cố sức. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng thật lâu không có gặp đến như vậy bị thương nặng. Ba người vô pháp vận dụng linh lực, vô pháp từ nhẫn không gian chung lấy ra bổ sung linh lực dược tề dùng. Chỉ có thể dựa tự thân chậm rãi khôi phục, bất quá còn người tốt lại là Thanh Tình, Ngô Thanh Thiền nằm vị trí đối diện hải mã thú ngồi phương hướng. Thấy hải mã thú trong mắt loạn truyền, nàng suy yếu mở miệng nói, tiểu hải mã ngươi không phải là muốn ra cái gì oai chủ ý hoặc là muốn chạy trốn đi. Lâm Minh Trạch cùng Phong Thần ánh mắt cũng nghiêng tin tức ở hải mã thú trên người. Nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, không có chút nào đối hải mã thú nếu là làm phản lo lắng. Hải mã thú vốn dĩ đang ở rối rắm muốn hay không nhân cơ hội đem bốn người giết chết hoặc là chính. Mình chạy trốn, hắn nghĩ có lẽ giết chết Lâm Minh Trạch, trong cơ thể cấm chế liền sẽ tự động giải rớt. Chính là kia bình dược tề lại làm hắn vô pháp khôi phục đến bản thể. Hắn còn lo lắng sẽ có mặt khác di chứng. Đột nhiên nghe được tiểu ma tinh nói. Hải mã thú hoảng sợ. Hắn ở trong lòng thầm mắng vài câu. Cái này tiểu biến thái không khỏi cũng quá thông minh. Liền này đều nhìn ra được tới. Nhất niệm chi gian lập tức đánh mất phía trước rối rắm. Có chút chột dạ cười cười. Sao có thể đánh ngoài chủ ý cùng chạy trốn? Ta là suy nghĩ như thế nào giúp các ngươi đâu? Hết chương.